Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, cho ta một hạt su nết hoàn. 2. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc ánh mặt trời, đồng dạng hai người, ngươi có thể nói đi. Hô hấp vi vi gấp gáp, tựa ở bát kiếm trên người, một vòng mới ảo thuật chống lại đã kết thúc. Conan không để ý trên người trạng thái, vội vã mở miệng hỏi. Che lấp một hồi phủ thêm hỏa vân phục, những người đã không đáng kể, phải biết nên nhìn thấy. Người đàn ông này đã toàn bộ nắm giữ, mà này ảo thuật, nàng căn bản chống lại không được. Đối với những khác người cũng không có hiệu quả. Chỉ có ở người đàn ông này bên người thời điểm, gặp hóa thân máy ép trái cây bình thường điên cuồng. Đáng sợ ảo thuật, dựa theo ước định, mỗi ngày sau khi kết thúc người đàn ông này gặp tự nói với mình một ít liên quan với Akatsuki sau. Lưng bí ẩn, trước hắn nhắc qua, Yahiko chính là cái âm mưu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cho tới như bây giờ, toàn cho là giao dịch được rồi. Cắn răng, Conan tựa ở bát kiếm trên người. Đúng là cái âm mưu. Ta không có lý do gì lừa gạt một cái ngu xuẩn nữ nhân. Bát kiếm nhàn nhạt trả lời một câu. Nói đến, này cùng với trước Konoha có quan hệ. Tối bắt đầu thời điểm, Salamander Hanzo đối với Liên Hợp Akatsuki lấy này tăng mạnh cùng đại quốc trong lúc đó đàm phán. Trọng lượng ý nghĩ xác thực rất tán thành. Mãi đến tận có một người tìm tới hắn. Shimura Dazo sờ soạc một hồi hô hấp từ từ gấp gáp. Trắng nõn sau lưng, bát kiếm nghiêng nghiêng đầu. Hắn nói cho Hanzo, dựa theo Akatsuki tốc độ phát triển vẫn tiếp tục kéo dài. Hắn thân là vũ ẩn thôn thủ lĩnh tháng ngày cũng là đến cùng. Vì lẽ đó, lúc đàm phán hắn tóm lấy ngươi. Kết quả cuối cùng bức tử Yahiko, tiền nhiệm Akatsuki sụp đổ, Shimura Danzo, hóa ra là hắn. Conan thân thể run rẩy, hai tay gắt gao cầm lấy chăn. Từ ngày hôm qua dạ bát kiếm nói cho hắn Yahiko tử vong có âm mưu sau chuyện này. Nàng liền vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nhân làm bản thân Akatsuki cùng vũ ẩn thôn lập trường là nhất trí. Liên hợp lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hơn nữa Salamander Hanzo, loại kia dã tâm cùng thực lực đều rất mạnh mẽ vũ ẩn thôn thủ lĩnh. Tại sao còn muốn dùng âm mưu quỷ kế đối phó Akatsuki? Loại này kỳ quái cảm thấy để Conan không ngừng được suy nghĩ. Hiện tại chân tướng rõ ràng, xác thực, nam nhân trước mắt không có bắt nạt lừa gạt lý do của chính mình. Dù sao mình bây giờ đều là thuộc về hắn, lừa dối một cái đồ chơi, căn bản không có giá trị. Có điều, mối thù này ta đã cho ngươi báo. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Conan bát kiếm tiếp tục nói. Ta đã nói rồi, đó là trước đây Konoha. Chuyện này người khởi xướng, đã chết rồi, thậm chí bị trói ở Konoha vinh quang công huân tường bên cạnh sỉ nhục cột mặt trên. Báo thù sao? Conan nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Yahiko đã chết rồi. Sự kiện kia sau khi Nagato tính tình đại biến, Akatsuki cũng thay đổi dáng dấp. Hiểu nhau tôn chỉ biến thành để thế giới cảm thụ thống khổ. Chỉ có cảm nhận được ngang nhau thống khổ mới sẽ không bạo phát chiến tranh tìm tới hòa bình. Báo thù hai chữ thu hồi đến ung dung, nhưng cuối cùng gây thành kết quả là rất khó tưởng tượng. Coi như Nagato hiện tại còn sống sót, hơn nữa biết được tin tức này, cũng sẽ không làm cái gì thay đổi. Còn gì nữa không? Yahiko tử vong âm mưu nàng biết rồi. Thế nhưng liên quan với Akatsuki sau lưng bí ẩn, hắn biết đến không phải chỉ những thứ này. Quy củ ngươi đều hiểu. Bát kiếm chân mày cau lại, sau đó hai tay thả ở sau gáy nhắm hai mắt lại. Ngươi vẫn là người sao? Conan phẫn nộ nắm chặt nắm tay, cuối cùng bất đắc dĩ lại gần đi đến. Mặt trời lên cao, Nagato cầm mắt không phải là mình. người đàn ông kia lại lưu lại một câu nói hời hợt rời đi. Lưu lại uể oải chính mình, xem ra phải biết con mắt là ai. Cái kia e sợ đến đợi được ngày mai. Tên khốn này lại nói một câu phí lời. Thở dài, mất công sức đứng lên. Conan hướng đi phòng tắm. Konoha sân huấn luyện mới vừa nhận được tin tức Anbu quân dự bị đều đang tiếp thu người Shisui Kakashi bọn họ cuối cùng. Thử thách mà hơn 200 Anbu tinh nhuệ đã chờ xuất phát, nhiệm vụ chỉ có một cái, thu phục loại nhỏ nhẫn thôn, đánh vào loại nhỏ quốc gia bên trong, phục tùng, hoặc là cưỡng chế phục tùng. Bát kiếm sát tâm không có nặng như vậy, hắn không thể đem những nước nhỏ này nhà toàn bộ tiêu diệt. Vậy cũng không hiện thực, cải cách cần từng bước một đến, để bọn họ cảm nhận được dung hợp sau khi mang đến biến hóa. Mới là chủ yếu nhất sự tình, những này chính là thử thách Anbu quân dự bị năng lực đồ vật. Sân huấn luyện Ikkaku, bát kiếm dường như thường ngày như thế, một đao bổ về phía không khí, khoảng cách nắm giữ ném lăn thế giới này sức mạnh đã không xa. Những năm này hoặc chủ động hoặc bị động phân tán một chút trải qua, nhưng về mặt tổng thể khuôn mở khóa tiến độ, CFFD không chậm, cũng bởi vì thời gian dài múa đao hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Thu được không ít chém thường điểm, lấy hiện tại hắn tích góp điểm, đủ để hồi đoái một ít cường hãn đạo cụ. Có thể những người đối với bát kiếm tới nói đều không quan trọng. Hắn hệ thống tồn tại còn có những năm này trưởng thành, đã nhất định hắn chính là một cái nhảy vào chiến trường múa đao người điên. Bình khảm chi vương. Kiếm sao san, một bóng người rơi vào bát kiếm trước mặt, có chút hoài niệm a, rất lâu không có cùng kiếm sao san đồng thời tu luyện. Anbu ở mở rộng, mà thân là Nai Ao tiểu đội một thành viên, hắn cũng có nhiệm vụ của chính mình, phụ trách huấn luyện hậu bối sát hạch một ít ưu tú nhân tài. Hắn rất yêu thích công việc này, có điều ngày hôm nay kiếm sao san hẹn mình lại đây tựa hồ có chuyện muốn bàn giao. Cái kia ngốc bức cũng lớn lên a. Bát kiếm nhìn Itachi mặt vừa muốn nói gì nhưng sửng sốt. Cam, ta liền nói đã quên điểm cái gì. Lật qua lật lại Byakugan, đem Zanpakuto cắm vào mặt đất, một tay chỉ điểm tử Itachi cái chán. Ở đây chờ ta, lại là như vậy, xoa xoa chán của chính mình. Itachi cười khổ một tiếng, có điều loại này dùng ngón tay điểm khác người tư thế, hắn cũng học được, cho ta một hạt su nết hoàn, một đường thuấn thân thuật. Bát kiếm đi đến Konoha chữa bệnh bộ, đá văng chữa bệnh bộ trưởng văn phòng đúng dịp thấy xử lý văn kiện su nết. Từ khi ngày ấy su nết hỏng rồi bát kiếm chuyện tốt sau khi, hai người liền không nói lời nào. Có thể là sai cảm thấy, hắn phát hiện cái này lão bà cũng sẽ mặt đỏ, chấn kinh sao, cũng là, nhìn thấy chính mình từ trong suối nước nóng ra đến thời điểm nàng nhìn chằm chằm vị trí. Bát kiếm đều cảm thấy mặt đỏ, chuyện như vậy rất bình thường. Có điều, cái gọi là su nết hoàn, cũng không phải su nết con trai của nàng cái gì, mà là một loại thuốc, công hiệu rất rõ ràng. Là một loại trong thời gian ngắn mức độ lớn mở rộng kinh mạch kiểu mới thuốc. Cũng là su nết trở lại Konoha sau khi thành tựu một trong. Dựa vào đồ chơi này, nàng trực tiếp đem tên hung hăng khắc vào công huân trên tường. Là thật để Sarutobi Hiruzen lần thứ hai tự bế. Mở rộng kinh mạch mang ý nghĩa cũng trong lúc đó lưu thông lượng chakra phải nhận được tăng lên. Sử dụng ninjutsu uy lực cũng sẽ tăng lên mấy lần. Ở ninja thời điểm chiến đấu đến trên một hạt hiệu quả cực kỳ rõ ràng, tăng lên rất cao ninja bảo mệnh năng lực. Đương nhiên tác dụng phụ cũng có, suy yếm mấy ngày không thể tránh được. Ngươi muốn ăn su nết hoàn? Siêu xe tiểu thư ngẩn người có chút khó hiểu. Làm thâm niên vú em nàng rất rõ ràng tiểu tử này thể chất khó lường thái, trong tình huống bình thường khẳng định chưa dùng tới mới đúng. suy nghĩ một chút, Sunet cũng lười hỏi, trực tiếp đứng lên móc ra một bình màu xanh lam viên thuốc nhỏ quơ quơ. Muốn có thể đáp ứng ta cái điều kiện, lộ ra một vệt nguy hiểm nụ cười. Sunet chậm rãi kề sát tới bát kiếm trước mặt. Mượn loại sao? Có thể. Quay đầu lại, ngươi chuẩn bị kỹ càng liên hệ ta. Ta còn có chuyện. Nặc trước tiên, nhớ tới đến thời điểm tắm rửa. Bá, đoạt lấy bình thuốc xoay người rời đi. Bên trong gian phòng chỉ để lại choáng váng Sunet. Một lúc lâu, rít lên một tiếng từ Konoha chữa bệnh bộ truyền ra thật xa. Ta mượn đại gia ngươi. Ngoặc kép, canh thứ hai, gõ chữ ING. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.